Nhân gian thí luyện trò chơi, tác giả, Lộng Thanh Phong, thực hiện, Thư viện báo, chương 243, chương 243 người quỷ tình chưa xong, 15, Thái Dương còn treo ở bầu trời, trên mặt đất liền bắt đầu đổ máu, huyết sắc hoa vốn nên khai ở trong đêm tối, bởi vì nó quá mức diễm lệ đồ vật đã kêu người sợ hãi, trong lòng sợ hãi. Mà này đó tư tán kinh trốn người, một chút đều nhìn không ra ban đêm kia ăn thịt người hung tướng. Có vẻ phá lệ gầy yếu cùng vô tội, cục diện là nghiêng về một phía tàn sát, người đánh trả a, như thế nào không hoàn thủ, người không phải muốn ăn thịt người sao? Mặc cho các người chơi như thế nào hung ác, NPC nhóm chỉ biết trốn, khóc kêu, thét chói tai, thậm chí quỳ xuống đất xin tha. Bọn họ giống như không có nửa điểm phản kháng dũng khí. Tuy là nhìn quen giết chóc cùng sinh tử vĩnh dạ thành các người chơi. Đối mặt như vậy tình hình, đều không khỏi có chút đầu đại. Tiếp tục sát sao, vẫn là dừng tay, bén nhọn tiếng còi đánh gãy mọi người ý nghĩ. Phòng tuần bộ người khoan thai tới muộn, đối người chơi triển khai bắt giữ. Bọn họ định vị tinh chuẩn. Có thể từ hỗn độn trong đám người liếc mắt một cái nhận ra động thủ người. Mà này đó tuần bộ thực lực, ước chừng xen vào bộ xương khô cùng khô lâu vương chi gian. Mọi người phạm chú ý, các người đã bị truy nã, muốn sống lập tức thúc thủ chịu trói. Nếu không đương trường đánh gục, đội trưởng ra lệnh một tiếng, cảnh báo thương vang, người chơi chửi má nó, chỉ có khán giả biết. Thì thật đồng dạng tình hình sớm tại 15 phút trước. Cũng đã ở thành bên kia trình diễn quá. Ban ngày hình thức hạ, giết người liền sẽ bị toàn bộ truy nã. Đây là trừng phạt, một khi bị truy nã, các người chơi ở trong thành liền sẽ trở nên một bước khó đi. Siêu tập cốt truyện nện bước tự nhiên chậm lại, thực mau, đêm tối đúng hạn buông xuống. Đường Thấu cùng Cận Thừa đứng ở chỗ cao nhìn. NPC nhóm ở màn đêm bao phủ kia một khắc tự động biến thành ăn thịt người hình thức. Nhưng những cái đó ở ban ngày bị giết chết NPC vẫn chưa sống lại. Bọn họ xác xác thật thật là đã chết, nhưng chính như Đường Thố theo như lời. Trong thành như vậy nhiều người, sát mấy cái thậm chí mấy trăm cái đều không làm nên chuyện gì. Ăn thịt người thịnh yến lại lần nữa mở ra, các người chơi có kinh nghiệm. Lúc này đây đều hướng chỗ cao đi, dù sao đối với vĩnh dạ thành người chơi tới nói, phi thiên độn địa cũng không phải cái gì việc khó, nhưng chỗ cao hải ất kia độ dày cũng cao, các người chơi không dám mạo hiểm, NPC nhóm liền lại có nhưng thừa chi cơ, bọn họ tuy chưa từng có người thân thể, nhưng có một viên thề muốn ăn thịt quyết tâm mơ siêu bọn họ bắt lấy bên người bất luận cái gì có thể. Bắt lấy đồ vật, liều mạng mà hướng lên trên bò, chẳng sợ bàn tay ma ra máu tươi, chẳng sợ ngã xuống đi tay chân bẻ gãy, đều không ngại với bọn họ tiếp tục đi tới, phàm là có người chơi một cái vô ý bị bọn họ bắt lấy. Vậy chỉ có bị kéo vào biển người kết cục, khán giả không chịu hải ất kia ảnh hưởng, có được tuyệt hảo góc nhìn của Thượng Đế, rất nhiều người thậm chí dùng tới phi hành kỹ năng. Từ trên cao đi xuống xem, trường hợp thực sự đồ sộ lại thảm thiết, đêm tối dưới, dự thi người chơi ở trong thành bôn tập, phía dưới đám người chính là Hải Dương, gào thét biển đen không ngừng dâng lên cuộn sóng, có khi một cơn sóng chụp lại đây, một vị người chơi bị bao phủ, giây lát gian thi cốt vô tồn, các người chơi đương nhiên cũng không phải bị động bị đánh. Mạnh Na Lệ Toa bắt đầu kết võng. Lấy con đường hai chắc phòng phòng cửa sổ, mái hiên, đèn trụ chờ vì liên tiếp điểm, dùng dây đằng không ngừng đem này sâu chuỗi, cuối cùng kết thành một cái lưới lớn, đem NPC nhóm chặt chẽ ngăn ở võng hạ, màn đêm chung, thực vật hệ dị năng tản ra nhàn nhạt màu xanh lục ánh sáng nhạt, phảng phất ở khổ hải chung dựng ra một mảnh ốc đảo. Mạnh Na Lệ Toa cùng Tô Diệu Diệu ở trên mạng hành tàu. Nơi đi đến đều là dây đằng lót đường, phụ cận người chơi thấy thế, sôi nổi đáp lần này đi nhờ xe, có như vậy mấy cái từ võng chung ngoi đầu NPC, cũng thực mau bị ấn đi xuống, nơi khác tình hình liền không bằng nơi này như vậy bình thản, đại bộ phận người chơi vẫn là lựa chọn trọng hỏa lực mở đường. Quần công hệ người chơi chiếm cứ cực đại ưu thế, thổ hệ dị năng giả am hiểu đào hố tạo tường, cũng là đánh quần chiến một phen hảo thủ. Hưu, nơi xa, một quả đạn tín hiệu lên không? Đây là đường thấu cùng lãnh mâu ước định tốt tín hiệu. Đường thấu cùng cận thừa liếc nhau, lập tức hướng kia chỗ đuổi, tới rồi địa phương vừa thấy. Lãnh mâu không gian lồng giam mở rộng đến toàn bộ quảng trường. Tuy rằng ước thúc lực giảm xuống, nhưng dùng ở nhân loại bình thường trên người dư giả, có quỷ bạo tàu, lãnh mâu lời ít mà ý nhiều. Yến Vân chính ngồi xổm một khối thi thể bên, nghe được động tĩnh cũng không có quay đầu lại, một bên kiểm tra thực hư một bên nói, người này là bị hắn quỷ đồng đội giết chết, một đao bị mất mạng. Con quỷ kia mất đi lý trí, cận thừa, quỷ đâu, chạy. Yến Vân ngẩng đầu nhìn phía trước đường phố. Từ chỗ đó quải cái cong là có thể đến ngoại thôn. Vừa rồi con quỷ kia đã toàn thân thuần hắc, nói ra nói cũng tự không thành câu, hơn phân nửa không cứu, mà ở bọn họ này đó dự thi người chơi nhìn không tới trong tầm nhìn. Một người người xem chính đuổi theo kia nói quỷ ảnh mà đi. Phụ cận người xem đều nhìn, Ninh Ninh, Ninh Ninh, kia người xem là cái nam sinh, nôn nóng mà kêu tên này, mấy độ duỗi tay muốn bắt lấy nàng, nhưng quỷ ảnh mơ hồ không chừng, tốc độ cực nhanh, mỗi khi sắp chạm vào, lại lỡ mất dịp tốt, nàng một lần đều không có quay đầu lại, chỉ điên rồi tựa mà đi phía trước chạy, hai người chỉ cách 2-3 mễ khoảng cách, một cái liều mạng chạy, một cái liều mạng truy. Nhưng sở hữu người xem đều biết, bọn họ chi gian cách một cái lạch trời. Đó là một cái duy độ khoảng cách. Ninh Ninh, mau dừng lại, ngươi thanh tỉnh một chút. Nam sinh chính mình cũng mau điên rồi. Hắn tận mắt nhìn thấy đồng đội cho nhau tàn sát, lại cái gì đều ngăn cản không được. Bởi vì hắn chỉ là một cái người xem, một cái đáng chết đáng giận chỉ có thể khoanh tay đứng nhìn người xem mơ siêu không bao lâu. Hai người liền tới rồi ngoại thôn thượng cũng tụ tập đại phê lượng NPC. Quỷ người chơi đối với bọn họ lực hấp dẫn cũng không như nhân loại người chơi như vậy đại. Cho nên gọi là, Ninh Ninh quỷ từ bọn họ trung gian đi qua. Lại không ai tới cắn nàng, chen chúc đám người cản trở nam sinh bước chân, mắt thấy cùng Ninh Ninh khoảng cách càng lúc càng lớn, hắn cắn răng dùng ra đạo cụ. Phá tan đám người chạy như bay qua đi, không có người biết con quỷ kia đến tột cùng muốn làm cái gì. Nàng đã đánh mất lý trí, là muốn đi tiếp tục giết người, vẫn là làm khác. Ninh Ninh, người quay đầu lại nhìn xem ta, ta là Trần Nham a, ta là Trần Nham, Trần Nham, hai chữ dường như rốt cuộc xúc động tới rồi nàng. Nàng bước chân hơi hơi một đốn, quay đầu tới. Đen nhánh thân thể thượng ngũ quan tái nhợt, giống cất giấu sâu kín ma chơi động, Trần Nham lại không rảnh lo này đó. Hắn vui mừng quá đỗi, vội vàng hướng nàng vươn tay đi, nhưng quỷ cũng không có thấy hắn. Bọn họ một cái ở trò chơi nội, một cái ở trò chơi ngoại, bổn không thể gặp nhau. Nàng mờ mịt mà hướng bốn phía nhìn, một lần nữa tìm về một tia lý trí làm nàng với trong phút chốc hỏng mất. Nàng ôm đầu không tiếng động thét chói tai, quỷ ảnh bắt đầu vặn vẹo, lôi kéo, kia thê lương thanh âm làm chung quanh NPC nhóm đều sôi nổi nhìn qua. Tiếp theo nháy mắt, mọi người liền thấy kia nói màu đen thân ảnh đầu nhập vào lạnh băng nước biển. Không cần, Trần Nham tiến lên, nhưng màu đen trong biển nào còn có thân ảnh của nàng. Đêm là hắc, hải là hắc, nàng cũng là hắc, sở hữu hết thảy đều là màu đen, thấu không ra một tia ánh sáng. Hắn vẫn duy trì duỗi tay tư thế quỳ rạp xuống bờ biển. Cứng đờ cổ quay đầu lại, đen nhìn nghịt đám người giống tòa trầm mặc núi lớn, dùng cái loại này chết lặng, lạnh nhạt ánh mắt nhìn hắn. Hắn điên rồi, điên ở trước mắt bao người, Trần Nham đều không phải là cái lệ. Từ người quỷ tình chưa xong cái này phó bản bắt đầu tới nay. Như vậy tình hình nhìn mãi quen mắt, chẳng qua đây là nhất cực đoan một cái. Tất cả mọi người đang xem, ở cực đoan điên cuồng lúc sau lâm vào chết lặng, lại ở chết lặng bên trong bật cười. giống như không có gì sự tình là không qua được. Chỉ cần cảnh Thái Bình giả tạo, như cũ còn có thể tiếp tục đi trước. Đã chết một hai cái không quan trọng, tồn tại luôn là đại đa số. Một khắc trước hỏng mất tuyệt vọng không quan trọng, giây tiếp theo tổng còn có người có thể chuyện trò vui vẻ. Ta, ngày, luôn luôn nói nhiều ái phun tào tiền vĩ. Ở như vậy hình ảnh trước cũng nói không nên lời cái gì, gieo gió gặt bão, nói tới. Ba người vừa lúc ở phụ cận làm lễ mừng trò chơi. Ngồi thuyền phiêu ở trên biển, xa nhìn bờ biển, giống một cái ăn thịt người ma quỷ chi thành. Kia xa xôi ngọn đèn dầu ảnh ngược ở bành minh phàm thấu kính thượng. Hắn vốc đem lạnh lẽo nước biển, nói, có lẽ người quỷ tình chưa xong cái này phó bản. Khảo nghiệm không chỉ là tổ đội người chơi, còn có người xem mơ siêu không ai có thể từ trận này trong trò chơi may mắn thoát khỏi, bên kia. Đường Thố hỏi Lãnh Mâu, Lâm Nghiên Đông đâu, Lãnh Mâu, hắn tỉnh lại, đang ở giáo Dư Nhất Nhất vẽ bùa, Lâm Nghiên Đông cùng Dư Nhất Nhất bọn người ở Lãnh Mâu dị độ. Trong không gian, cho nên bọn họ không tính ở trò chơi nội. Lại không thuộc về người xem mơ siêu nhưng nếu bọn họ hiện tại từ bên trong ra tới. Tính ở đâu một phương, liền khó nói, làm dị độ không gian chúa tể, Lãnh Mâu đương nhiên có thể điều tra tình huống bên trong. Cũng được biết oán khí hệ thống sự tình, ngắn gọn thuyết minh sau. Hắn nói, oán khí là bị động hấp thụ, Lâm Nghiên Đông chỉ có thể áp chế, không thể trở về, người chơi biến bất biến quỷ. Không phải hắn định đoạt, các ngươi nếu đem hy vọng toàn bộ ký thác ở hắn trên người. Đại nhưng không cần, cận thừa như suy tư gì. Đường Thố nhìn hắn biểu tình, giống như đọc đã hiểu điểm cái gì. Hỏi, muốn cứu sao? Yến Vân cũng nhìn qua, cận thừa lại tự hỏi 2 giây. Nói, vừa rồi Lãnh Mâu nói Lâm Nghiên Đông kích phát hoán khí hệ thống. Cái này làm cho ta bỗng nhiên nhớ tới. Ta có một cái tín ngưỡng hệ thống, có lẽ có dùng tín ngưỡng hệ thống là Nguyệt Ẩn Chi Quốc phó bản đoạt được. Đường Thấu quên mất cận thừa, tự nhiên cũng quên mất việc này. Cận thừa hơi làm giới thiệu, đại gia liền đều minh bạch, Yến Vân, dùng tín ngưỡng đi đối kháng hoán khí. Cái gọi là hoán khí, là không cam lòng, là phẫn nộ, là vì chính mình minh bất bình. Nhưng nếu người có điều tín ngưỡng, có thể kiên định chính mình tín niệm, trong lòng oán khí tự nhiên sẽ tiêu giảm một ít, chẳng sợ đơn thuần lấy năng lượng tới loạn, hai người hẳn là cũng có thể ở trình độ nhất định thượng cho nhau triệt tiêu, cận thừa đáp. Nhưng nơi này là Vĩnh Dạ Thành, các người chơi liền cơ bản tín nhiệm đều rất khó làm được. Lại như thế nào nói tín ngưỡng? Yến Vân hỏi lại, nghe vậy, cận thừa nhìn về phía Đường Thố. Đường Thố tựa hồ lại đọc đã hiểu hắn ý tứ, cũng hoặc nói hắn phát hiện hắn cùng cận thừa ở tư duy thượng có rất nhiều trùng hợp địa phương. Đổi cái từ đã kêu làm ăn ý, không nhiều ít dối dám. Đường Thố nói thẳng, dùng 12 chương nhạc Yến Vân nhướng mày, lớn như vậy bút tích. Đường Thố không tỏ ý kiến, cận thừa nói, đồ vật lấy tới chính là phải dùng. Chúng ta hiện tại có số 2 chương nhạc cùng Dư Nhất Nhất số 4 chương nhạc. Số 4 chương nhạc còn ở Dư Nhất Nhất chỗ đó. Tạm thời lấy không ra. Muốn dùng chỉ có thể vận dụng số 2. Nhưng thật muốn thực thi lên. Ta còn cần Lâm Nghiên Đông phối hợp. Lãnh Mâu càng nghe càng cảm thấy chuyện này cố sức. Đánh giả tái. Đánh giả tái. Này 3 chữ thật là quá phận chuẩn xác. Cận thừa ngạc nhiên mà nhìn Lãnh Mâu. Giơ tay gác ở hắn trên vai, nói, Mâu Mâu, người gần nhất ngữ văn trình độ tiến bộ vượt bậc A, Lăn, người luôn là đối ta như thế lãnh. Khóc cận thừa theo bản năng mà làm một cái ủy khuất biểu tình hướng đi Đường Thố thảo ấm áp. Nhưng thật ra nửa điểm không giống mất trí nhớ bộ dáng. Bất quá lúc này không phải nói chêm chọc cười thời điểm. Hắn thực mau lại nghiêm mặt nói. Một khi ta dùng chương nhạc thao tác người chơi sinh ra tín ngưỡng, nạp vào tín ngưỡng hệ thống, như vậy ta, Lâm Nghiên Đông, đeo ác quỷ huy chương người chơi, liền sẽ hình thành tam phương đấu sức, mà trận này đấu sức chiến trường vô cùng có khả năng sẽ là người chơi tinh thần hải. Loại này đấu sức, chú ý một cái cân bằng, hơi có vô ý liền sẽ làm cho mỗi một phương tan vỡ. Đặc biệt là người chơi, bọn họ sẽ gánh vác lớn nhất nguy hiểm. Mơ siêu, nói, cận thừa phụ khởi tay tới, trên mặt là khó gặp nghiêm túc biểu tình, oán khí hấp thụ cùng tín ngưỡng cung cấp kỳ thật đều là không thể nghịch. Ta cùng Lâm Nghiên Đông đều là bị động tiếp thu phương. Nhưng chúng ta mục đích là cân bằng, là áp chế, nếu phối hợp thích đáng, ít nhất có 25% tỷ lệ có thể ổn định, 25%. Tuy rằng nghe tới rất ít, nhưng ở đây tất cả mọi người biết, ở Bắc Mệnh trong cục, này đã là rất cao xác suất. Phiền toái, đây là Lãnh Mâu trực quan cảm thụ, đều không phải là nghi ngờ những người này có nên hay không cứu. Cũng không phải ở cân nhắc thiện ác, chính là đơn thuần mà cảm thấy phiền phức, sinh tồn là kiện thực phiền toái sự tình, nhưng người lại không đến mức vì điểm này phiền toái đi tìm chết. Cho nên từ trước Lãnh Mâu vẫn luôn ở đọc sách, đọc được tiến sĩ, đọc sách so chuyện khác đều phải đơn giản, đặc biệt là ngành khoa học và công nghệ, đi vào Vĩnh Dạ Thành lúc sau hắn cũng hết thảy giản lược. Mỗi người đều biết hắn cao lãnh lại tính tình không tốt, dễ dàng sẽ không tới trêu chọc hắn, hắn bởi vậy quá đến tùy tâm sở dục, thẳng đến hắn thượng cận thừa tạc thuyền. Bỗng nhiên bắt đầu vì Vĩnh Dạ Thành ngày mai sáng lên nóng lên. Từ từ, hắn lên thuyền sao? Hắn hiện tại rốt cuộc là ở trên thuyền vẫn là ở thuyền hạ? Lãnh Mâu trong lúc nhất thời có chút hoảng hốt, nhìn cận thừa thật sâu nhăn lại mi. Cận thừa thật sự không hiểu được vị này đại ma pháp sư lại suy nghĩ cái gì. Hắn luôn là như vậy kỳ quái. Mâu mâu, liền tính ngươi hiện tại muốn trốn chạy cũng vô dụng. Ta có thể dùng chương nhạc cho đại gia tẩy não thời điểm. Nhân tiện đem ngươi đầu óc cũng rửa rửa, nên tẩy não từ người là ngươi, Lãnh Mâu hắc mặt liếc. Mắt nhìn hắn, dứt lời không hề lý cận thừa, thậm chí dứt khoát nhắm mắt, hắn hơn phân nửa là ý thức chìm vào dị độ không gian. Cùng Lâm Nghiên Đông giao lưu đi, cận thừa sờ sờ cái mũi. Lại buông tay nói, mâu mâu luôn là như vậy khẩu thị tâm phi. Hắn kỳ thật là người tốt không? Mâu mâu cũng không tưởng tiếp ngươi thẻ người tốt. Đường Thấu chửi thầm, dư quang đảo qua như cũ tràn ngập rối loạn thành thị. Nghe bị phong đưa tới tiếng kêu thảm thiết, thần sắc dần dần trở nên lãnh túc. Lãnh Mâu cùng Lâm Nghiên Đông giao lưu khẳng định yêu cầu thời gian, nhưng cũng sẽ không rất dài. Như vậy đoạn thời gian nội lại đi làm khác cũng không còn kịp rồi. Chỉ có thể chờ. Hắn muốn hỏi cận thừa thật sự quyết định làm như vậy sao? Đối mặt Vĩnh Dạ Thành người chơi mở ra tín ngưỡng hệ thống là kiện rất nguy hiểm sự tình. Bởi vì những người này, tuyệt đại đa số cũng không có thể tin, chẳng sợ có số 2 chương nhạc thêm vào. Đường Thố như cũ cảm thấy lòng người khó dò, như đi trên băng mỏng, nhưng nghĩ lại tưởng tượng, rất nhiều chuyện một khi quyết định muốn đi làm, liền sẽ không quay đầu lại. Nhân sinh là một canh bạc khổng lồ, mà cận thừa có lẽ có được nhất kiên định tín ngưỡng. Một cái tự thân lý niệm nhất kiên định chấp hành giả. Này cùng người khác tin hay không hắn không quan hệ, chính hắn tin là đủ rồi. Người khác cảm không cảm kích cũng không quan hệ, chính hắn không thẹn với tâm là đến nơi. Vì thế Đường Thố lời nói đến bên miệng, biến thành, người tưởng hảo đệ nhị điều pháp lệnh sao? Số 2 chương nhạc chống đỡ tín ngưỡng hệ thống lúc sau hẳn là còn có bao nhiêu quyền hạn. Dùng đều dùng, đương nhiên không thể lãng phí. Yến Vân chen vào nói, ta cho các ngươi để cái đề xuất nhỏ thế nào. Cận thừa nhướng mày, đồ thần già các hạ lại có cái gì cao kiến. Cao kiến chưa nói tới, Yến Vân xủy tay áo chậm gì gì đi đến bọn họ bên người. Theo chân bọn họ một đạo đứng ở sân thượng bên cạnh. Nói, bất quá là thuận đường nhắc lên, yên tâm, này đối ta cũng có chỗ lợi, song thắng sự tình, 300 mễ ngoại trên đường cái. Ca đang ngồi ở xe điện trên đỉnh căng gió, hắn xa xa nhìn kia ba người đứng ở một khối tình hình. Chi cằm, mùi ngon, thực mau, hắn ánh mắt lại từ ba người trên người chết đi 2 mét. Ban đêm trên sân thượng, không ngừng Đường Thố ba người. Tới rồi vây xem các đại lão người xem rất nhiều, trừ bỏ sân thượng, phổ phụ cận nóc nhà, phố hẻm nơi nơi đều là. Bọn họ ỷ vào dự thi người chơi nhìn không tới người xem. Không kiêng nể gì mà nghe bọn họ đối thoại. Đường đường thố nói ra dùng 12 chương nhạc tới thao tác người chơi khi. Lập tức liền khiến cho sóng to gió lớn. Ta thiên, còn có thể như vậy làm. Toàn thành tẩy não sao? Chúng ta sẽ không cũng bị ảnh hưởng đi. Ngày, bọn họ thế nhưng phải dùng rớt số 2 chương nhạc. Số 2 chương nhạc, ngoặc kép, mọi thuyết xôn xao chung. Ác quỷ huy chương một chuyện chân tướng cũng ở đường thố đám người nói chuyện chung bị mọi người. Dần dần khâu thành hình, không ít người lâm vào trầm mặc, quay đầu nhìn dưới chân này tòa ăn thịt người ma quỷ thành. Trong lòng ngũ vị tạp trần, phẫn nộ sao, khổ sở sao, vẫn là hối hận, chờ đến đại gia nghe thấy Yến Vân hỏi, vĩnh dạ thành người chơi muốn như thế nào nói tín ngưỡng. Nghe thấy lãnh mâu nói, phiền toái. Nhìn cận tựa cùng đường thấu cái gì vô nghĩa đều không nói. Quyết định mạo hiểm, càng là muôn vàn tư vị lại cùng ai nói. Còn là có người chỉ nghe được tẩy não, hai chữ. Hắn tưởng khống chế chúng ta, này nhất định có âm mưu. Không phải ta không nghĩ tin hắn, Lâm Nghiên Đông phía trước không đều là một bộ thiện lương sắc mặt sao. Cuối cùng còn không phải làm cái ác quỷ huy chương. Những cái đó bảng vàng người chơi, từ Thâm Hồng đến Lâm Nghiên Đông, cái nào đem chúng ta đưa người xem, chẳng lẽ cận thừa chính là cái lệ sao? Những lời này không đúng sao? Giống như cũng có đạo lý, có người bởi vậy lâm vào trầm tư, bắt đầu dao động, có người lại rốt cuộc kìm nén không được, trong cổ gân xanh bạo khởi, bước đi tiến lên đi, đối với gào đến nhất hăng say vị kia, một quyền huy hạ. Cấp lão tử câm miệng, người lại bức bức một câu, đừng nói tẩy não, lão tử trước đem ngươi đầu ninh xuống dưới đương nước tiểu hồ. Nhìn ngươi năng lực, vĩnh dạ thành cho ngươi mặt có phải hay không? Ngoặc kép, hết chương.